Phần 2.5. Hung hăng trở về cung, Hỷ công công run rẩy giúp hoàng thượng thay bộ long bào có chút bất nhã trên người, sợ hãi đụng vào thiết bản. Hỷ công công đáng thương hai tay không ngừng run lẩy bẩy, bất quá còn may, dù sao cũng có kinh nghiệm phong phú, có run như thế nào cũng giúp hoàng thượng thay xong. Hỷ công công, ngươi nói xem thụy phi này có phải cố ý hay không? Đi lòng vòng trong phòng mấy vòng, hoàng thượng hừ nói. Hồi hoàng thượng, lão nô không biết. Hoàng thượng hỏi câu này thật khó trả lời, giống như hai lần té ngã kia của mình vậy, cảm thấy là trùng hợp, nhưng cũng cảm thấy giống như không phải trùng hợp, trong đó có gì đó cố ý. Bất quá cũng chỉ là đụng đến nàng ta mới xui xẻo như vậy, vốn nghĩ chỉ có mình như thế, không ngờ ngay đến hoàng thượng cũng không ngoại lệ, vẫn là nên cách xa vị tiểu tổ tông kia một chút mới được. Chắc chắn là có liên quan đến nàng ta, ngươi xem hôm nay đi, sau này trong cung chấm còn có thể gặp ai được nữa. Hỷ công công, tất cả những người nhìn thấy, đều xử lý cả rồi chứ. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có vài trăm người thôi mà. Thứ không thiếu nhất trong hoàng cung chính là người, nhìn thấy hình tượng chật vật thế kia của chấm, khó đảm bảo sau này bọn họ không nói ra. Trên thế giới này, chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật, muốn bọn họ hoàn toàn ngậm miệng cũng chỉ có một biện pháp đó thôi. Tất cả ư? Hỷ công công cảm thấy lạnh cả gáy, vậy bản thân có phải cũng nằm trong số tất cả đó? Đúng thế, có ý kiến hả? Hoàng thượng quay đầu, nhìn thấy bộ dáng run lẩy bẩy của Hỷ công công, bực bội nói, ngươi thì khỏi cần, chấm không tin ngươi thì còn có thể tin ai? Còn mấy kẻ khác, đều. Hỷ công công lĩnh mệnh lui ra ngoài, hoàng thượng đi đến tẩm thất, tùy ý để mấy cung nữ hầu hạ thay quần áo, còn chưa thay xong, Hỷ công công lại chạy đến. Hoàng thượng, lúc nãy lão nô quên hỏi, cái này. Hoàng thượng quay đầu lại nhìn, thứ mà Hỷ công công bưng trên tay, cư nhiên là ngọc điệp của hậu cung. Hắn hung hăng trừng Hỷ công công, giờ nào rồi? Giờ tí. Ngươi cảm thấy hôm nay chấm còn chưa đủ phiền hay sao? Cút. Hỷ công công ủy khuất lui ra, chính là cảm thấy tâm tình ngài phiền muộn mới đem ngọc điệp đến để ngài hạ hỏa. Bất quá mấy lời này ông cũng chả có gan nói ra. Ngọc thiệp, mấy thẻ bài để chọn phi tử thị tẩm. Hoàng thượng nhắm mắt lại, nhưng cũng ngủ không được. Ngẫm lại chuyện tối nay, hắn đều cảm thấy bất khả tư nghị. Long bào bị cháy, theo lý thuyết là do bản thân mình sơ ý, nhưng xưa nay chưa từng sơ ý như thế này. Hôm nay lại đột nhiên như vậy, cho nên cũng vô can đến thụy phi rồi. Bất khả tư nghị, không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được. Còn Hỷ công công, ông ta cũng không phải là người không cẩn trọng, nhưng lại có thể cùng va vào một cục đá mà té hai lần, trên mông không biết làm sao mà lại rách một lỗ to tướng, thật sự không liên quan đến Thủy Tiên sao? Thủy Tiên này, về nhà một chuyến mà thay đổi không ít, không phải chúng ta rồi đấy chứ? Có cần lập tức ban cho nàng ta 3 thước vải trắng, hay là ban cho nàng ta 1 lọ thuốc độc? Nghĩ đến 2 lần đều bị nàng ta làm cho tức đến phát nghẹn, chết thì tiện nghi cho nàng ta quá, từ từ hành hạ nàng ta mới xả hết cục tức này. Đúng, ngày mai phải đến chỗ chúng phi tử châm ngòi, để bọn họ luân phiên nhau, chiếu cố nàng ta, tốt nhất là sống không bằng chết, lưu lại một hơi thở cuối cùng là được. Tưởng tượng đến dáng vẻ hấp hối của nàng ta, nhìn thấy mình đi đến, nàng ta quỳ xuống van xin. Hoàng thượng, thần thiếp sai rồi. Thần thiếp không muốn sống nữa, ngài hãy để thần thiếp chết một cách thoải mái đi. Hừ, Thủy Phi, ngươi nghĩ hay quá nhỉ, chấm vẫn còn chưa nuốt trôi cục tức này, ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ đi. Khi nào chấm hết giận, khi đó ngươi có thể chết một cách thoải mái. Hoàng thượng, thần thiếp không muốn đâu, thần thiếp biết sai rồi, để thần thiếp chết đi. Ha ha, hoàng thượng cao hứng bật cười, hành hạ nàng ta đến mức đó thật vui quá. Thật sảng khoái, không cần đích thân động thủ, mà vẫn có thể hưởng thụ khoái cảm của việc báo thù, như vậy mới là cao thủ. Có phải lúc nãy cười to tiếng quá rồi không? Hoàng thượng cười đến nỗi đau cả bụng, không cười, không cư ở nhịn cười, sao bụng vẫn còn đau vậy? Không được, phải đi giải quyết. Không kịp mặc quần áo, hoàng thượng trực tiếp chạy đến cách vách, ngồi chồm hổm cả nửa ngày, cuối cùng uể oải đi ra, nằm xuống tiếp tục ngủ. Chưa đến một canh giờ, cũng chỉ vừa mới mơ mơ hồ hồ mà ngủ, bụng lại bắt đầu kêu, ục ục. lại muốn đi giải quyết. Người đâu? Hai tiểu thái giám trực đêm chạy vào, hoảng sợ nhìn bộ mặt tái mét của hoàng thượng, mau mời thái y, chấm thấy không khỏe. Nói nửa chừng, người đã chạy đến noãn phòng, tiếp tục ngồi xổm. Một nén nhang trôi qua, hoàng thượng như kiệt sức trở về giường, thái y cũng run cầm cập chạy vào, hỉ công công vốn đang buồn ngủ cũng chạy vào theo, nhìn thấy hoàng thượng tái nhợt và tiểu tụy liền hoảng hốt, cái này, hoàng thượng bị sao vậy? Noãn phòng, ở đây ý chỉ nhà xí. Sao rồi? Thấy thái y đang nhíu mày suy tư, qua hồi lâu vẫn chưa thấy ông ta nói gì hắn liền bực bội. Hồi hoàng thượng là... Thái y nhíu mày, thật sự nhìn không ra mắc bệnh gì, nhưng xác thực bụng có vấn đề, cái này có thể ăn ngay nói thật không? Lôi hết tất cả thái y đến đây. Ăn hại, đều là kẻ ăn hại, một lũ ăn hại. Hỉ công công, đỡ ta qua đó. Mắng xong, bụng lại bắt đầu kêu, ục ục. Nhưng hoàng thượng ngay đến bước đi cũng siêu vẹo. Chiến đấu 5-6 lần, tìm hết tất cả ngự y, tất cả mọi người trong phòng đều đang nghiên cứu bệnh tình của hoàng thượng. Chưa đề ra được phương án nào, thì bệnh tình của hoàng thượng lại tốt hơn rồi. Kéo dài hơn nửa canh giờ cũng không còn nghe thấy bụng kêu nữa. Vì chuyện này, thiện thực của hoàng thượng cũng bắt đầu kiểm tra tỉ mỉ. Đáng tiếc chính là, vẫn không phát hiện ra cái gì. Mặc dù cước bộ của hoàng thượng có chút suy kiệt, nhưng hoàng thượng vẫn tảo triều, ở một số phương diện nào đó mà nói, hắn vẫn là một đế vương không tồi. Sau khi tảo triều xong, hoàng thượng cả người vô lực cộng thêm tinh thần uể oải, căn bản đã quên phải đi tìm đám phi tử kia rồi. Ngay cả tấu chương hắn cũng chả thèm phê duyệt, thì đã khò khò mà ngủ, mãi đến khi màn đêm phủ xuống, bụng bắt đầu sướng tuồng, bọn thái y lại bắt đầu bận rộn. Ngự thiện trù phòng lại bắt đầu oán chờ. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Đang nằm mộng, tiểu tiểu ngửi được một trận hương vị. Thứ gì vậy? Có vẻ rất ngon. Mở mắt ra, nhìn thấy Hoa Nguyên ngồi bên cạnh, cảm thấy được ánh mặt trời xuyên vào trong phòng. Mới nhớ ra bản thân đang ở nơi nào? Tiến cung rồi, hơn nữa còn là lãnh cung. Tốt, vừa đúng lúc có thể hoạt động gân cốt. Nếu như hỏi tiểu tiểu rằng trong hoàng cung này nơi nào là tốt nhất, tiểu tiểu nhất định sẽ cao hứng mà nói rằng lãnh cung tốt nhất. Hỏi vì sao ư? Đương nhiên là vì lãnh cung tự do rồi, vô cầu vô thúc không ai quản, lúc rảnh rỗi không có gì làm còn có thể ra ngoài dạo chơi mệt rồi thì có thể về nhà nghỉ ngơi, thật tốt biết bao. Lão đại, người dậy rồi, dùng thiện trước nha. Trải qua hành động vĩ đại hôm qua, Hoa Nguyên đã triệt để lĩnh giáo được năng lực của tiểu tiểu, nàng thông minh dựa vào cây, đại thụ này lão đại của nàng, bản thân vẫn là lão nhị thì hơn, nếu như đối nghịch với nàng ta, e rằng cái chức lão nhị cũng khỏi làm luôn. Không cần Hoa Nguyên giúp, tiểu tiểu tự mình mặc áo, rửa mặt chải đầu xong đi đến trước bàn thức ăn, nhìn thấy đống thức ăn không có chút đẹp mắt kia, không hiểu hỏi. Ăn cái này à? Hoa Nguyên gật gật đầu. Lấy lòng nói, đúng thế, lão đại, đây là bọn ta để lại cho người, là thức ăn ngon nhất, mời người hưởng dụng. Ngon nhất, tiểu tiểu ngồi xuống, chả hiểu sao lúc nãy đang ngủ người thấy mùi thơm như vậy. Kỳ thực cũng chỉ là thức ăn bình thường mà thôi, chắc là tại đói, tối qua nháo một trận vẫn chưa ăn gì cả. Thật sự có chút đói bụng, ăn vài miếng, tiểu tiểu thấy Hoa Nguyên chỉ đứng một bên, khó hiểu hỏi. Hoa Nguyên, cô không ăn hả? Lão đại, ta vẫn chưa đói. Cảm rộng nhìn tiểu tiểu một cái, lão đại này thật không tồi. Hoa Nguyên, đây là cơm của các ngươi, đúng không? Tối qua hoàng thượng có nói, cách 2 ngày mới đưa cơm đến cho ta. Có vẻ như nghĩ ra được gì đó, tiểu tiểu nhíu mày nhìn Hoa Nguyên, lúc mới gặp bọn họ rất xem thường mình, còn thị uy với mình nữa, nhưng hôm nay lại đối với mình thật tốt. Chuyện quá khứ, cứ để nó tan thành mây khói đi, sau này phải đối xử tốt với bọn họ, tranh thủ để bọn họ xuất cung. Không phải, có chút chột dạ nhìn tiểu tiểu, thật ra mấy thứ đó là do bọn họ cùng để lại cho tiểu tiểu, một phần vì sợ, nhưng càng hy vọng nàng ta có thể vì họ làm chút chuyện gì đó, hoặc là nói có thể bảo vệ cho họ. Ta biết rồi, sau này thức ăn ở đây sẽ được cải thiện, ta nghĩ biện pháp là được rồi. Hoa Nguyên, mấy người khác đâu? Không phải là đi giúp ta quét dọn vệ sinh đấy chứ? trong phòng chỉ có một mình Hoa Nguyên, 8-9 phần là đi làm việc rồi. Lão đại, đúng thế ạ. Lát nữa ta sẽ qua đó xem. Ta phải quy hoạch thật tốt nhà mới của ta, e là phải ở lại đây thêm một đoạn thời gian nữa đấy. Không để ý đến sự kinh nghi của Hoa Nguyên, Tiểu Tiểu cao hứng nhìn nàng ta. Ở một đoạn thời gian, không phải ở cả đời sao? Hoa Nguyên như nghĩ đến cái gì đó, nhìn bộ dáng ăn cơm khủng bố của Tiểu Tiểu, nàng ta thật khiến người khác khó hiểu. Tất cả mọi người nghiêm túc làm việc, quét dọn sạch sẽ một chút. Ăn xong bữa sáng, Tiểu Tiểu trực tiếp đến tiểu viện của mình, nhìn bóng dáng bận rộn của mọi người, cao hứng bật cười. Bên này, lau chùi sạch sẽ đi. Đem mấy giấy rách trên cửa sổ gỡ xuống hết đi, không cần nữa. Lão đại, nếu gỡ xuống hết thì sẽ không thể che nắng che mưa nữa. Hoa Nguyên nhìn giấy dán cửa sổ rách nát kia, trong cung này cũng thật tồi tàn. Chả sao cả, ta nghĩ cách làm mới lại nơi này là được. Tiểu Tiểu thản nhiên nói. Lão đại, chuyện này rất khó, cái người cai quản lãnh cung gì đó rất nghiêm khắc. Hoa Nguyên tưởng rằng Tiểu Tiểu không biết, nàng ta hảo tâm nói cho nàng biết. Ha ha, chuyện nhỏ, cứ để ta lo hết là được. Tiểu Tiểu tiếp tục nhìn, đem mấy cái chăn, quần áo rách nát kia ném hết ra ngoài, bàn ghế gãy cũng đem quẳng hết đi. Hoa Nguyên, phòng bếp ở đâu, dẫn ta đi xem. Phòng bếp trong tiểu viện này cũng sớm đã phủ một lớp bụi dày đặc, trong đó ngoại trừ một cái nồi sắt đã bị tàn phá ra, cái gì cũng không có. Tiểu Tiểu bực bội nhăn mày, lãnh cung này thật đúng là quá đổi bại. Trong lãnh cung, phòng bếp ở đâu là tốt nhất? Lão đại, đồ dùng trong phòng bếp ở cung của ta là tốt nhất, chi bằng đem đồ ở bên đó dọn hết qua đây. Hoa Nguyên thấy Tiểu Tiểu nhăn mày, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng Tiểu Tiểu người ta mới không phải người như vậy, dọn qua đây, còn không nháo cho chính mình nghỉ ngơi không được tốt hay sao? Không cần, trong số bọn họ ai nấu cơm ngon nhất? Quay đầu nhìn đám nữ nhân nhiệt tình tận trời kia, Tiểu Tiểu hứng thú hỏi. Lão đại, cái này, trong lãnh cung không thể tự mình nấu cơm, ta cũng không biết. Hoa Nguyên khó khăn nhìn Tiểu Tiểu, tự mình nhóm lửa, cho dù là sủng phi cũng khó mà như ý nha, thức ăn trong cung đều là do ngự thiện phòng thống nhất cung ứng. Cái này ngươi khỏi phải lo, thức ăn ở lãnh cung kém như vậy, chúng ta nhất định phải cải thiện, cơm thì vẫn phải nấu, một lát ngươi đi hỏi xem, chuyện nhóm lửa, xem còn thiếu cái gì. Lập danh sách cho ta đi chuẩn bị. Thật sao? Buổi tối, bọn họ đã ăn ớn mấy thứ cơm thừa canh cạn kia rồi. Tất cả nữ nhân trong phòng đều không thể tin được mà nhìn Tiểu Tiểu. Nhất định là thật rồi, lão đại của chúng ta nói nàng sẽ có biện pháp. Hoa Nguyên hưng phấn nhìn Tiểu Tiểu, ngoan ngoãn làm ống truyền thanh. Trải qua 3 ngày bận rộn, tiểu viện của Tiểu Tiểu cuối cùng cũng rực rỡ hẳn lên. Giấy cửa sổ, cửa, chăn đệm, tủ áo, bàn trang điểm, tất cả mọi thứ đều là do công công bên phủ nội vụ lén lút đưa đến. Đồ đạc đưa đến tất nhiên là có bọn họ lo liệu, tiểu tỷ ẻ u chỉ cần phụ trách việc hưởng dụng là được. Phòng bếp chuẩn bị nhóm lửa càng được quét dọn sạch sẽ sẽ, những thứ còn thiếu đều mượn từ ngự thiện phòng, ngay đến rau dưa, thịt, gà ở ngự thiện phòng. Tiểu Tiểu cũng cách buổi tối qua đó hốt về. Bất quá, chuyện này cũng chỉ có mình Tiểu Tiểu biết, mấy nữ nhân ngốc kia chỉ biết Tiểu Tiểu rất lợi hại, thức ăn đến bằng cách nào, bọn họ cũng không rõ. Đương lúc Tiểu Tiểu ở trong căn phòng mới sạch sẽ của mình, không ngờ, cư nhiên có một vị khách không mời mà đến để bái phỏng. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Ngày thứ tư đến lãnh cung, cuối cùng Tiểu Tiểu cũng được ở trong một căn phòng mới sạch sẽ, nhìn tân gia rực rỡ hẳn lên. Ai mà nghĩ đến mấy ngày trước nơi này vẫn còn là một căn phòng chẳng ai ở được. Nằm trên chiếc đệm mới, Tiểu Tiểu cười, thật sự phải cảm ơn Hoàng thượng. Nếu như hắn không đến đây, mấy nữ nhân kia sao có thể đối với mình tâm phục khẩu phục, sao có thể cam tâm tình nguyện, tận tâm tận lực giúp mình quét dọn vệ sinh được chứ. Lãnh cung cũng không tồi, không có người đến làm phiền. Lúc muốn ăn thì ăn, lúc muốn uống thì uống, lúc muốn ngủ thì ngủ. Thật tự do tự tại. Bọn họ nhận mình là lão đại, bản thân mình cũng giúp họ cải thiện bữa ăn. Công lao lớn như vậy, có phải cũng đáng để họ giúp mình làm chút chuyện vặt không?